Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 89, canh 2, từ này sơ giao tay mấy chiêu chung, không chỉ là chung thôn tả một lang đối Triệu Thanh Y có đại khái hiểu biết. Triệu Thanh Y đối hắn lực đạo, tốc độ cũng có cơ bản nắm chắc, Triệu Thanh Y vững vàng mà đứng ở hắn 3 mét ở ngoài. Trung thôn tả một lang đôi tay nắm đao tả hữu di động. Ngưng thần một bên tìm nàng sơ hở, một bên phòng bị nàng tiến công. Triệu Thanh Y cũng sửa dùng đôi tay nắm đao. Nàng đao tuy rằng không nặng, nhưng là một tay không thể lâu nắm. Bằng không ở yêu cầu ra tuyệt chiêu khi tốc độ cùng lực khống chế không đủ. Ở đây xa xa gần gần 5.000 trong ngoài nước người xem cảm thấy chỉ có thể nghe được chính mình tiếng. Tim đập, gần chỗ người xem mở to hai mắt, mà chỗ ngồi khá xa rất nhiều người xem mang theo kính viễn vọng. Thậm chí sông biển vài tên chụp không tiếng động điện ảnh nhân sĩ ở khách quý tịch thượng tiểu tâm. Chụp hiện trường ở ngoài, còn nhịn không được nhìn kỹ hiện trường, lâm vào muốn chụp ký lục điện ảnh cùng muốn hiện trường thưởng thức lưỡng nan lựa chọn bên trong. Triệu Thanh Y thương nghiệp tư duy thật là cũng không có ai. Bọn họ bị cho phép miễn phí tiến tràng quay chụp, bất quá, Triệu Thanh Y yêu cầu là phân đến phòng bán vé 60% chia làm. Phim ảnh bản quyền 50% về nàng sở hữu. Đây là lời nói với người xa lạ, nhưng thấy Trung thôn tả một lang lại nhắc tới như liệp báo nhào lên đi sát. Vốn định như thế khí thế, nàng cũng sẽ đề đao chống đỡ chạm vào nhau, nhưng là nàng lại là dùng ra dính tự quyết. Hai đao tương tiếp, nàng kình lực vừa đến, hắn sát kình hướng nàng bên cạnh tiếp ra, mà Thanh Y nữ lang lắc mình tới gần thân, lưỡi đao phát lạnh công hướng Trung thôn tả một lang, không có hộ giáp Trung thôn tả một lang suýt nữa ngón tay bị nàng tước xuống dưới. May mà hắn cũng là cao thủ, cấp tốc chợt lóe, Triệu Thanh Y tùy thời càng mau, một tay lưỡi đao phất một cái. Lưỡi đao cắt qua hắn hỏa phục màu xanh đen hạ thường. Ở hắn lại tránh chiêu này nửa tức chi gian, Triệu Thanh Y thanh ảnh đã độn xa, mà Trung thôn tả một lang không chỉ có là hạ thường khai vết cắt. Hắn trên đùi đã cắt qua, tuy rằng là bị thương ngoài da, nhưng chiêu này thua thực rõ ràng. Lúc này mãn chàng người xem tựa ngây người một chút, sau đó lại nháy mắt ồ lên. Chỉ có hiện trường hoa nhân một đám đã lo lắng Trung thôn tả một lang. Lại cảm thấy trên mặt nóng rát, chẳng lẽ hoa nhiều như vậy tiền, bọn họ như vậy nỗ lực một hồi, không phải tới sát cái này chi kia nữ nhân, mà là tễ phá đầu tới mất mặt. Trai đằng tân chi trợ nhìn đến nhanh như vậy thân thủ. Như thế tinh diệu kiếm thuật đã là như si như say. Đã quên lúc này trong sân một cái là hắn tổ quốc đồng môn sư thúc. Một cái là hắn đáy lòng thâm ái nữ nhân, hắn đã thoát khỏi vừa rồi thế khó xử cảm giác, mà là đơn thuần mà ngưỡng mộ nữ tử kiếm thuật, một nữ tử kiếm thuật có thể đạt tới như thế chấn động Mỹ. Các phóng viên một bên nhìn, vừa nghĩ nhất hoa lệ duyên dáng từ ngữ, cảm thấy lúc sau đưa tin nhất định phải tìm kiếm nhất chuẩn xác từ tới miêu tả. Chính là đầu óc chính là trống rỗng, Dung Khuynh Thành ôm lấy Triệu Thanh Phương. Hai cái vừa rồi một thân mồ hôi lạnh cô nương dán đầu mà khóc. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Y nhất định có thể chiến thắng hoa nhân. Dung Diệu Đình cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cái loại này buồn nhưng không ủy mị cảm giác vẫn luôn ở. Bởi vì Triệu Thanh Y cho hắn khuyên cùng mở ra tầm nhìn. Hắn không thể trở thành nghèo diêu thức khổ tình nam môn sơ, hắn còn có lý tưởng của chính mình. Kiên trì trách nhiệm của chính mình, tìm kiếm chính mình trọng sinh đáng quý nhân sinh ý nghĩa. Chính là tình yêu, này hạng nhất nhân loại nhất hướng tới theo đuổi chung khó viên mãn. Dung Diệu Đình nhìn về phía Lâm Thanh Vân, đương trượng phu của nàng nhất định phải thừa nhận càng nhiều. Chính là ai nói không phải hạnh phúc đâu. Trung thôn tả một lang kinh sợ xấu hổ và giận dữ đan xen. Trong khoảng thời gian ngắn không dám mạo muội tiến công, đôi tay cầm đao cảnh giới. Triệu Thanh Y cũng điều chỉnh hô hấp, hết sức chăm chú, theo đối thủ thân hình di động, thả lỏng thân thể cơ bắp. Trung thôn tả một lang qua 5 phút đồng hồ còn không dám lại lần nữa khởi xướng tiến công. Triệu Thanh Y ngẫm lại hắn vừa rồi am hiểu đại khai đại hạc kiếm thuật. Hắn lực đạo, tốc độ, vì thế, đề khí tới gần, trung thôn tả một lang bản năng bị hoảng sợ, liên tiếp thối lui 3 bước. Triệu Thanh Y xem hắn lui bước đầu tiên khi, liền ngừng bước chân, cũng thối lui 1 bước, sau đó đi theo cười. Thanh y nữ lang tươi cười lộng lẫy, vốn là tuyệt thế lãnh diễm thanh hoa bộ dáng, lúc này càng hiện tuyệt đại hồng nhan mê người mị lực. Phen não tàn nhóm nhìn đến Hoa Phương phái ra cao thủ bị dọa đến như vậy chật vật điên cuồng mà reo. Hò lên, chỉ có ở đây Hoa Nhân cảm thấy xui xẻo mất mặt tột đỉnh. Trung thôn tả một lang tuy là quan đông quân xuất thân, là một cái kẻ xâm lược. Nhưng là cũng có cảm thấy thẹn tâm ni bởi vì bản năng này một tránh. Trên mặt hắn đều đỏ bừng lên, nhưng là hắn càng thêm cẩn thận. Đây là công khai quyết đấu, không phải võ hiệp chung hỗn chiến, cho nên có thể cho hoãn khẩu khí thời gian. Triệu Thanh Y thử nữa một lần, trung thôn tả một lang không có nắm chắc liền lại lánh một hồi. Mãn chàng cười vang, trung thôn tả một lang lại cũng thẹn quá thành giận. Tụ tập mãnh liệt dũng khí tiến công, một cái khoái kiếm liền muốn đem Triệu Thanh Y tính áp đảo chém giết. Triệu Thanh Y cực nhanh mà ra tay ngăn trở lưỡi đao thế tới. Song đao va chạm, như là trung thôn tả một lang lực lượng ngăn chặn nàng. Hoa Phương các võ sĩ tâm đều bị nhắc tới, một đám đứng lên, đôi mắt chừng đến như lợn nước tiểu phao giống nhau, bọn họ trong lòng chờ mong. Xử lý cái này đáng giận chi kia nữ nhân. Xử lý nàng, bá giác tích hoa chúng ta nhiều như vậy tiền. Chúng ta hoài một cổ đế quốc võ, sĩ vinh dự cảm. Trăm cây ngàn đắng, ngàn dặm xa xôi, treo đèo lội suối, phiêu dương quá hải. Chính là muốn xem đến đế quốc dũng sĩ tới giết chết cái này đáng giận càn rỡ chi kia nữ nhân. Trung thôn tang, khô cứng loại, chú, nhật ngữ cố lên. Nhưng thấy thanh y nữ lang lưỡi đao lưu loát linh hoạt biên tiết ra lực đạo. Trong này kỹ xảo phi một ngày chi công, địch quân lực tẫn chưa tái khởi khi đúng là thời cơ. Đối phương dương tiết, mà bên ta chính nhưng thừa cơ, thanh y nữ lang giống như mị ảnh tới gần một đao xẹt qua này hiếp hạ. Gia chiêu vẫn chưa ra tay tàn nhẫn muốn trung thôn tả một lang mệnh. Vốn dĩ nàng này nhất chiêu là có thể đâm thủng hắn phổi. Nàng đã có nắm chắc thắng, nàng đảo muốn biết Hoa Nhân tại ý thức đến không thể thắng nàng khi có thể hay không kéo xuống mặt tới xin tha. Trung thôn tả một lang chỉ cảm thấy hiếp tiếp theo lạnh. Hắn rốt cuộc là Hoa Phương đỉnh cấp cao thủ, bản năng trở tay cầm đao một thứ, này chiêu thập phần tàn nhẫn, nữ tử cơ hồ từ góc độ nào trốn đều phải trúng chiêu. Như thế nhưng săn bằng chiến cuộc. Nhưng là nữ tử lại ở hắn đầu vai nhấn một cái. Một cái nhẹ nhảy như diêu bồ câu bay vút lộn mèo. Trong tay đao đồng thời từ dưới hướng lên trên chém, liền phải chặt bỏ hắn một cái cánh tay. Trung thôn tả một lang không hổ là cao thủ, lúc này còn có cũng đủ cảnh giác, nghìn cân treo sợi tóc chi gian, chiều trái ngược hướng mại một bước, một tiếng vi diệu xích đến một tiếng, sau lưng một tia lạnh. Trung thôn tả một lang kinh sợ xoay người cấp hướng nữ tử tiến công. Cũng bất chấp sau lưng thương là nhẹ là trọng, làm một cái thành danh cao thủ. Hắn biết đối phương hiện tại rơi xuống đất, chính trực khí lực tiết ra chưa nhắc lại là lúc, hắn phỏng chừng vốn là đối. Triệu Thanh Y quả nhiên lúc này vô pháp ngạnh đâm ngạnh. Một tay cầm kiếm, lại nhất chiêu lấy nhu thắng cương. Một vòng tròn vây quanh được hắn lưỡi đao sát khí. Trồng hoa ra người xem mắt thấy trung thôn tả một lang lưỡi đao như là muốn bổ ra thanh y nữ lang. Tú ảnh, không cấm tim đập đến giọng mát, Lâm Thanh Vân cảm giác tại đây một khắc linh hồn của chính mình ra xác. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhưng là trung thôn tả một lang lưỡi đao chỉ xẹt qua thanh y nữ lang cổ bên cạnh. Thanh y nữ tử trừ bỏ trên cổ cảm nhận được đối phương lưỡi đao hàn sát khí. Chưa thương đến một phân, điện hỏa thời gian gian, Thanh y nữ từ đầu gối hướng trung thôn tả một lang bụng nhỏ nhất chiêu thái quyền chiêu thức pha. Chamuni nàng lực lượng không thể cùng nam nhân so sánh với. Nhưng là chiêu này bởi vì quán tính đánh sâu vào tới quá mãnh quá nhanh. Trung thôn tả một lang chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chịu chấn. Thân mình không tự chủ được co rụt lại. Triệu Thanh Y là sân hắn bệnh muốn hắn mệnh, ở hắn lực khi còn yếu lưỡi đao như điện xẹt qua cổ hắn. Thanh ảnh như mị, túng khai ba bước, đường ngang lưỡi đao ở trước mắt, thổi lạc lưỡi đao thượng một mặt huyết châu. Ở đây sở hữu người xem giờ khắc này không hẹn mà cùng ách thanh. Hoa nhân trong lòng lạnh lẽo, ở Thanh Y nữ tử từ trong lòng rút ra một phương khăn lụa. Yêu nhã mà nhẹ xoa hẹp dài sáng như tuyết thân đao khi. Trung thôn tả một lang cổ trung máu tươi bỗng nhiên phun ra tới. Trung thôn tang, các góc vị trí thượng hoa nhân võ sĩ đều không cấm la hoảng lên. Giọng nói run rẩy, trung thôn hoa đao rơi trên mặt đất, tay che lại chính mình cổ, ngửa mặt lên trời mà đảo. Mãn tràng vang lên một trận hút không khí thanh, sau đó là một tiếng xuyễn ra khí thô. Mà càng thiếu tỷ lệ nữ tính người xem la hoảng lên. Sôi nổi che lại đôi mắt, lạnh run phát đấu, trừ bỏ Dung Khuynh Thành, nàng kiến thức quá càng khủng bố. Tuy rằng cũng hoảng sợ, vẫn là không có kêu sợ hãi. Cùng, nhiều hơn, so. Đây là cực thiện lương giết người phương thức. Triệu Thanh Y chậm gì gì đi trở về vài bước, nhìn ngã vào vũng máu chung che lại cổ. Phát ra cạc cạc xạ ách thanh còn không nghĩ nhắm mắt trung thôn tả một lang. Triệu Thanh Y đem trong tay lau đao khăn lụa ném đi. Bạch khăn lụa bay xuống. Vừa lúc nhẹ nhàng che lại hắn mặt, nàng mục hàm từ bi. Khóe miệng tổng tài vương ra thức cười như không cười. Hoa nhân toàn thân lạnh băng. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Chồng hoa ra phen não tàn nhóm điên cuồng mà vỗ tay heo kêu. Mà ở chàng người nước ngoài nhóm cũng không cấm khiếp sợ đến thật lâu không có hoàn hồn. Trung thôn tả một lang, quan đông trong quân đệ nhất kiếm thuật cao thủ cứ như vậy ở công khai quyết đấu trường hợp chết ở. Chồng hoa nữ hiệp trong tay, Triệu Thanh Y lúc này mới đi hướng lôi đài trung ương. Triều bốn phía ôm quyền kính chào, Tô Ích tự làm năm trọng tài liệt ngẩng nặc phu lên đài tới tuyên bố quyết đấu kết quả. Loại kết quả này, không cần hắn tuyên bố, đại gia cũng thấy được, liệt ngẩng nặc phu càng như là tướng thanh trung phủng giác. Hiện trường đèn flash cùng ồn ào thanh liên miên không dứt. Mà Lâm Thanh Vân cầm vỏ đao lên đài tới, nàng tiếp nhận kia hoa mỹ vỏ đao, hoành đao xẹt qua một đao tiêu sái viên hình cung, nhanh nhẹn mà thu vào màu đỏ vỏ đao bên trong, thanh y hồng đao chồng hoa nữ hiệp. Hỏi thiên hạ ai là anh hùng, ta là anh hùng, như thế nào giả, hoa phương thân hữu đoàn chạy đến trên đài, quỳ dạp xuống trung thôn tả một lang trước người, trung thôn tang, vì cái gì, đều nói hoa nhân võ sĩ đạm xem tử vong, động bất động mổ bụng, chính là bọn họ lần này, thật sự bị quá nhiều ủy khuất, kia 10 cái võ sĩ lục tục quay đầu tới. Nhìn Triệu Thanh Y, ánh mắt tràn ngập cừu hận chung lại nhiều một tia sợ hãi. Trai đằng tân chi trợ cũng mặt đau khổ trong lòng thích. Chính là lại có một loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Ở đồng môn chi tình cùng tình yêu trung gian, người luôn là bất công. Ở quốc gia, dân tộc vinh dự trước, ái tình lại không biết đi con đường nào. Bọn họ đều là cùng chung thôn quen biết võ sĩ. Minh bạch trung thôn kiếm thuật tuyệt đối không tham thủy, chính là, lại không có ở Triệu Thanh Y hoành, đao đao, phong hạ thảo đến một phân tiện nghi. Trung thôn tả một lang cùng sở hữu ba chỗ thương, cuối cùng một kích chí mạng, mà nàng không có một chỗ thương. Sự thật thắng với bất luận cái gì lấy cớ, trai đằng tân chi trợ đến gần, hơi khom lưng, hoa nhân tuy rằng hận Triệu Thanh Y. Nhưng là không có người chỉ trích trai đằng tân chi trợ này cử có cái gì không ổn. Bọn họ linh hồn thượng vẫn là kính trọng cường giả. Đây là cơ bản lễ tiết. Triệu tăng kiếm thuật so với ta tưởng còn muốn cao. Ta từng bại với ngươi tay. Cũng không ngoan, hy vọng sinh thời. Có cơ hội hướng ngài lãnh giáo Triệu Thanh Y ôm ôm quyền. Ta không nghĩ giết ngươi. hoa nhân trung còn có lương chi không nhiều lắm. Giết ngươi liền càng thiếu, trai đằng tân chi trợ hơi hơi mỉm cười. Ta cũng sẽ không muốn giết ngươi. Giống Triệu Tang như vậy nữ tử, chỉ có một, ngươi đã chết, thế giới này có thể chờ mong người cùng sự lại mất đi hạng nhất. Triệu Thanh Y cằm gật đầu. Lúc này nạp ngươi tốn lên đài, còn có loại hoa ra phía chính phủ đại biểu Đường tiên sinh cùng hoa phương đại sứ có Cát Minh. Các phóng viên cũng đều vây đi lên chụp ảnh, có Cát Minh sắc mặt xanh mét, này từng bước một, giống như là hóa ra hai chân mỹ nhân ngư, mỗi một bước như là đạp lên lưỡi đao thượng giống nhau thống khổ. Triệu Thanh Y cùng ba người nắm tay, Đường tiên sinh cùng nàng vốn là nhận thức. Đối nàng thưởng thức có thêm, tự nhiên nhiệt tình, nạp ngươi tốn cũng trầm mê với nàng tài phú, mỹ lệ cùng truyền kỳ mị lực giữa, cùng nàng ôm ni chính là có Cát Minh chỉ nhàn nhạt nửa khom lưng. Nạp ngươi tốn đem chi phiếu trước mặt mọi người giao cho Triệu Thanh Y. Triệu Thanh Y tiếp nhận chi phiếu, cười dùng tiếng Anh nói, quý quốc canh tử, bồi khoản đại bộ phận dùng cho trồng hoa ra hiện đại giáo dục. Duy trì phái lưu học sinh đến quý quốc lưu học, không biết quý quốc hay không có thể mở rộng đối trồng hoa ra học tử chiêu sinh đâu. Nạp ngươi tốn không cấm đại kỳ, Triệu nữ sĩ ý tứ là, Triệu Thanh Y cười nói, đây là ta cá nhân một chút hy vọng, ta thực ngưỡng mộ quý quốc nhân văn chế độ cùng khoa học thành quả. Vẫn luôn hy vọng có nhiều hơn trồng hoa ra tuổi trẻ học sinh có thể đến quý quốc lưu học. Lần này quyết đấu đoạt được, ta tưởng thành lập học bổng cơ, giúp đỡ trồng hoa ra càng nhiều ưu tú tuổi trẻ học sinh lưu học nước Mỹ. Ta hy vọng quý quốc trường cao đẳng có thể bao dung trồng hoa ra học sinh đối văn minh cùng chi. Thức khát vọng tác giả có lời muốn nói, ta biết, ta trợn mắt nói dối, lừa gạt người đọc, này Văn Tiêu, mau xuyên, thực xin lỗi, nhưng là, ta thề. Toàn thiên liền bổn đơn nguyên chuyện xưa dài nhất, bởi vì viết dân quốc thật sự rất khó đến nha, nữ chủ Kim Tượng Chân, cũng xin lỗi, bất quá xuyên qua nhiều như vậy thế, liền tính không có hệ thống, cũng là cái rỗi thiên rỗi địa rỗi không khí thực lực. Bổn đơn nguyên không thể triển khai lớn hơn nữa cách cục. Cũng xin lỗi, hết chương.